Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 822, cầm lấy đi dùng đi. Các hạ đắc tội Lôi Thần Điện, chẳng lẽ liền không sợ bọn họ tìm ngươi gây chuyện sao? Hiên Viên Thần còn không hề từ bỏ, trực tiếp từ một phương hướng khác mở miệng thuyết phục, mà lời ấy cũng là lẽ phải. Ở trên Huyền Băng Đại Lục, có thể cùng Lôi Thần Điện chống lại, chỉ sợ cũng chỉ có mặt khác hai đại thần điện, huống chi Diệp Băng vừa rồi giết chết, còn có Lôi Thần Điện đệ nhị thiên tài Tiểu Lôi Vương Phùng Đình. Nếu thật bị Lôi Thần Điện để mắt tới, chỉ sợ toàn bộ Huyền Băng đảo, đều không nhất định có hắn đất dung thân. Chỉ cần ngươi có thể thông qua lão sư khảo nghiệm, chính là chú khí thần điện điện chủ đệ tử đích truyền. Lượng bọn hắn cũng không dám đến chú khí thần điện tìm ngươi gây chuyện. Hiên Viên Thần ân cần tốt dụ, làm cho tất cả mọi người là rất tán thành. Chỉ là bọn hắn không biết là, chỉ cần Diệp Băng trốn vào Diệp gia tổng bộ, Lôi Thần Điện cho dù là muốn tìm, cũng chưa chắc có thể tìm được. Hiên Viên huynh hảo ý, ta xin tâm lĩnh, nam câu này phải trả cho ngươi sao? Tại tất cả mọi người khẽ gật đầu thời khắc, chỉ có Diệp Băng một người lắc đầu, sau đó lăng không lướt qua, đem cái kia thần khí nam câu cho đưa tới Hiên Viên Thần trước mặt. Ai, không cần, nam câu chính ngươi thu đi, có lẽ tương lai còn có thể có chút tác dụng. Thấy tiểu tử này chấp mê bất ngộ, Hiên Viên Thần trong mắt cũng là lướt qua sắc mặt giận dữ. Hắn cần tuân mệnh lệnh của lão sư, tự nhiên là sẽ không đem nam câu chiếm làm của riêng. Đã như vậy, vậy ta liền cáo từ trước. Đối phương không thu, Diệp Băng cũng không thể tránh được. Trên thực tế hắn đối Hiên Viên Thần này ấn tượng cũng không tệ lắm. Có lẽ là đối phương không có cưỡng bức chính mình, lại có lẽ là bởi vì Hiên Viên Chiến nguyên nhân, không phải trường hợp cá biệt. Ngươi tên là gì? Ngay tại Diệp Băng quay người thời khắc, Hiên Viên Thần thanh âm đột nhiên vang lên, làm cho vây xem tất cả mọi người là dựng lên lỗ tai. Bọn hắn cũng là rất muốn biết cái kia to gan lớn mật, lại làm việc quỷ dị thiếu niên áo trắng, đến cùng là thần thánh phương nào? Cái này không biết tên họ diện mục xa lạ thiếu niên, không chỉ có là đánh chết Lôi Thần Điện hai vị, hơn nữa còn đối trở thành chú khí thần điện điện chủ đệ tử đích truyền nửa phần không có hứng thú. Chẳng lẽ cũng có cái gì cường đại thân phận bối cảnh a? Chẳng lẽ là băng thần điện gần đây quật khởi thiên tài? Trong lúc một khắc, vô luận là Hiên Viên Thần hay là vây xem như Lộ Vân Trạch các loại bối phận, trong lòng đều là dâng lên như thế một cái suy đoán. Dù sao ngoại trừ băng thần điện, chỉ sợ không có người nào có như vậy lực lượng, hữu duyên tự sẽ gặp lại, đến lúc đó Hiên Viên huynh tự nhiên sẽ biết tên của ta. Diệp Băng cũng không quay đầu lại, trực tiếp hướng phía dưới Diệp Nguyên Thư cùng Tiểu Thanh vị trí lao đi. Làm một thanh âm truyền đem lên tới thời điểm, làm cho tất cả mọi người là lòng sinh thất vọng, gia hỏa này, không có đạt được mình muốn đáp án. Hiên Viên Thần cũng không khỏi nhướng mày, nhìn chằm chằm cái kia có chút gầy gò áo trắng bóng lưng. Trong lòng không khỏi sinh ra một tia hiếu kỳ, bất quá sau đó một khắc, Hiên Viên Thần liền thấy để hắn giờ khóc giờ cười một màn. Chỉ gặp cái kia cướp gần nào đó hai người nam nữ thiếu niên áo trắng. Rõ ràng là đem trong tay thần khí nam câu, đưa tay ném cho bên cạnh người trẻ tuổi kia. Cái này, thấy cảnh này, không chỉ có là Hiên Viên Thần giờ khóc giờ cười, vây xem những người tu luyện cũng là sắc mặt cực kỳ đặc sắc. Đây chính là thần khí nam câu a, cứ như vậy ném cho người khác. Lá, người huynh đệ kia, ngươi làm cái gì vậy? Đột nhiên thấy một kiện thần khí hướng phía chính mình bay tới. Diệp Nguyên Thư luống cuống tay chân tiếp được câu chuôi. Trong lòng một cỗ lửa nóng bay lên, nhưng càng nhiều thì là nghi hoặc. Diệp Nguyên Thư kém chút thốt ra mà ra, Diệp Băng, hai chữ. Còn tốt kịp thời nhịn xuống. Bất quá nắm tay bên trong kiện thần khí này, hắn cảm thấy mình toàn thân nhiệt huyết, đều trong nháy mắt này sôi trào lên. Trước kia Diệp Nguyên Thư, cho dù là Diệp gia đệ nhất thiên tài, bởi vì thực lực có hạn, sử dụng vũ khí, cũng chỉ là một kiện cực phẩm linh khí thôi. liền tiên khí đều chưa từng có được qua, thứ này đối ta vô dụng, đối ngươi ngược lại là tương đối phù hợp, đưa cho ngươi, cầm lấy đi dùng đi. Diệp Băng không thèm để ý chút nào, lời ấy lối ra, không chỉ có là làm cho Diệp Nguyên Thư vừa mừng vừa sợ. Những cái kia cách không xa thính tai người, cũng nghe được rõ ràng, trong lòng đều là sinh ra cực độ cảm khái. Đường đường hạ phẩm thần khí nam câu, liền trực tiếp như vậy tặng người, mà lại cái kia nam câu đại biểu ý nghĩa còn không chỉ như thế. Nghe Hiên Viên Thần ý tứ, liền xem như lần này thiếu niên kia không có đáp ứng. Tương lai cầm trong tay nam câu đi hướng chú khí thần điện thời điểm, chưa hẳn liền không có vãn hồi cơ hội, ai biết như vậy một kiện đại biểu cho phi phàm ý nghĩa thần khí. Vậy mà liền bị thiếu niên kia tiện tay ném cho đồng bạn. Đối với Diệp Nguyên Thư tu vi, không ít người đều cảm ứng được cực kỳ rõ ràng, cái kia thế mà chỉ có nhất đoạn địa băng lực. Mặc dù Diệp Nguyên Thư được Diệp Băng tịnh hóa chi lực tương trợ, đã triệt để hóa giải loại kia kịch độc, nhưng là muốn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, còn cần nhất đoạn thời gian không ngắn. Như vậy một kiện hạ phẩm thần khí, cuối cùng vậy mà rơi xuống một cái nhất đoạn địa băng lực người tu luyện trong tay. Rất nhiều thiên vương cường giả, còn có cái kia nhất phẩm linh quân Lộ Vân Trạch, đều cảm thấy cổ họng nóng lên, hận không thể trực tiếp phun ra một ngụm lão huyết tới. Nhưng thiếu niên áo trắng kia thực lực còn tại đó, liền tiểu lôi vương Phùng Đình cũng dám giết, huống chi là bọn hắn những tán tu này. Bởi vậy giờ khắc này, đám người chỉ là lòng sinh ghen ghét, lại không có bất kỳ người nào dám ra tay. Ca ca, người bất không, ngay tại Diệp Nguyên Thư vuốt vũ khí trong tay lòng tràn đầy vui vẻ thời điểm. Bên cạnh lại truyền tới một đạo kiều hư thanh âm, làm cho thần sắc hắn bỗng nhiên cứng đờ, hơi có chút chân tay luống cuống. Huynh đệ, nếu không nam câu này trước hết cho tiểu thanh muội muội đi. Coi như Diệp Nguyên Thư lại làm sao không bỏ, cũng biết mình cùng Diệp Băng quan hệ, tuyệt đối so với không lên cái này hai huynh muội, để tránh Diệp Băng mở miệng muốn về nam câu, chi bằng chính mình lưu manh một chút, tiểu nữ hài nhi vũ đao lộng thương làm gì. Nào biết được Diệp Nguyên Thư vừa dứt lời, tiểu thanh một mặt mừng rỡ vươn tay ra thời điểm, Diệp Băng lại là quát lớn một câu, sau đó một tay lấy tiểu thanh tay phải kéo tới. Chỉ bất quá đối với hắn câu này quát lớn nói như vậy, Diệp Nguyên Thư cùng Tiểu Thanh đều là nhếch miệng, nhìn xem tiểu cô nương trên mặt ủy khuất thần sắc, Diệp Nguyên Thư càng là lúng túng, hận không thể đem nam câu trong tay chủ động nhét vào hắn trong tay. Tốt a, cái này vũ khí không thích hợp ngươi, đến lúc đó ca ca cho ngươi đo ni đóng giày một kiện tiện tay thần khí. Thấy hai người này sắc mặt, Diệp Băng bất đắc dĩ nhéo nhéo Tiểu Thanh gương mặt, câu nói sau cùng lối ra, này mới khiến tiểu nha đầu nín khóc mỉm cười, cũng coi là hóa giải Diệp Nguyên Thư lúng túng. Tiểu tử này, coi hắn là thần giai chú khí sư sao? Diệp Băng lời nói cũng không có như gì che giấu, rất nhiều cách không xa người tu luyện đều nghe được, câu nói này bọn hắn mặc dù không dám nói rõ, nhưng là trên mặt tất cả đều lộ ra một vòng khinh thường trào phúng. Ngược lại là cái kia linh hồn chi lực cường hoành Hiên Viên Thần, một đôi mắt không ngừng ở trên thân thể Diệp Băng dò xét. Có lẽ hắn đã nhìn ra một chút mánh khóe, cái kia thần bí thiếu niên áo trắng, tựa hồ không hề giống là đang nói đùa a. Hết chương.